Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 Hồng Y Oán Linh. 4. Phía trước rõ ràng còn mặt trời chiều ngã về Tây, cũng liền một hai cái giờ công phu, bên ngoài thiên liền bởi vì thời gian sao sao hoàn toàn đen. Tới gần vãn 10 điểm, Nghiêm Kính đứng ở công ty đại lâu cửa, nôn nóng chờ đợi Tại Trì trở về. Hắn không biết Tại Trì đi mua cái gì, thế nhưng muốn lâu như vậy, nặng nề ánh trăng, Tạ Tinh Lan mặt vô biểu tình mà đi tới, ưu nhã thanh thản, khí chất vắng lặng lười biếng, làm hắn ở trong đêm tối cực kỳ giống anh tuấn cao quý quỷ hút máu. Nếu xem nhẹ rớt hắn trợ thủ đắc lực treo đầy bao lớn bao nhỏ nói. Qua đường người đi đường trố mắt, đây là bồi bạn gái đi mua sắm đi. Lại soái lại có thể khiêng còn không hề câu oán hận. Ta cũng tưởng có cái như vậy nam phiếu. Bọn họ nhịn không được hướng Tạ Tinh Lan phía sau xem. Gì, không bạn gái à, liền hắn một cái, ngoặc kép, Tạ Tinh Lan xa xa nhìn đến Nghiêm Kính, thầm nghĩ, Tiểu Trì, tới rồi, đổi ngươi, Tạ Trì phi thường thượng nói. Bạn trai nhất bồng, bởi vì thời gian sao sao duyên cớ. Tại Trì trở về không như nguyện đánh tới xe, chỉ có thể kêu Tạ Tinh Lan đương máy kéo. Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ, người a, lạnh băng rách nát, trong giọng nói chỉ dư sủng nịch. Nghiêm Kính nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân kinh hỉ chào đón. Cái kia có điểm tùy hứng Tại Trì lập tức thu liệm ý cười, nghiêm túc đáng tin cậy lên, vào đi thôi, đi xem thang lầu gian, mở khóa so Tại Trì tới trước. Tại Trì cùng Nghiêm Kính qua đi khi, khóa đã khai, thang lầu gian môn bởi vì lâu lắm không khai, môn trục địa phương có điểm rỉ sắt, gió lùa thổi qua khi, răng rắc vang, như là quỷ kêu, thang lầu gian đen nhánh một mảnh, Tại Trì lấy ra bật lửa đánh bóng, ôn nhuận bộ mặt ở màu da cam hỏa hạ có vẻ có chút yêu dị. Hắn đối Nghiêm Kính nói, ta đi xuống nhìn xem. Ngươi tại đây chờ ta, Nghiêm Kính có điểm sợ hãi mà giữ chặt hắn. Tạ ca, nếu không đừng đi đi, tuy rằng hơn phân nửa là không đồ vật, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Tại Trì đột nhiên cười, ám đạo chính mình có ca ca bảo hộ, đi rồi, Nghiêm Kính nóng lòng mà ở bên ngoài chờ. Ước chừng 10 phút sau, Tại Trì lên đây, ngữ khí nhẹ nhàng, cái gì đều không có, đi. Chúng ta thượng 5 tầng, Tại Trì cùng Nghiêm Kính bị phân đến 5 tầng công tác. Nghiêm Kính vừa đi vừa tò mò, Tạ ca ngươi mua cái gì? Tại Trì không nói, từ trong túi móc ra màu trắng bao tay mang lên, vừa lúc áp lúc này vang lên, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Các diễn viên bắt đầu rồi ngày đầu tiên đi làm mơ siêu. Tại Trì nói, Kính tử, ngươi đi trước công tác, hảo, Nghiêm Kính thực nghe lời. Tại Trì từ trong túi móc ra ở khí giới cửa hàng mua từ ngoại tuyến đèn quàn. Đối với tuyết trắng tường ra một tấc tấc cẩn thận chiếu lên. Hắn đây là làm gì? Huynh đệ ngươi xem phim kinh dị quá ít đi. Huyết ở từ ngoại tuyến chiếu xuống trình thổ màu nâu. Hắn tưởng dựa cái này chiếu chiếu tầng lầu này có hay không chết hơn người. Rốt cuộc huyết liền tính rửa sạch sạch sẽ, cũng nhiều ít sẽ có tàn lưu. Nó là chất lỏng sẽ thẩm thấu sao? Ngoạ tao, hắn nhìn không ít phiến bộ dáng a. Hảo cường, này tân nhân cái gì tố chất tâm lý a ốc ngày. 11 lâu cái kia đều mau dọa nước tiểu. Hắn lại tại đây lục soát tường ra. 5 tầng thực rộng mở, cùng giống nhau làm công nơi cũng không bất đồng. Đáng giá nhắc tới chính là, bên cạnh nhiều cái cung giải trí bi ra thất, cửa sổ sắt đất trong suốt. Bởi vì là vùng ngoại thành, đường cái lên đường đèn linh tinh, ngoài cửa sổ đen nhánh lại mông lung, may mà 5 tầng đèn dây tóc độ sáng làm người cảm giác thực an toàn. Đương nhiên chờ lát nữa đèn dây tóc còn lượng không lượng liền không nhất định. Tại Trì như vậy nghĩ, nhanh hơn động tác, hắn trên mặt đất giải cái gì, ta thấy thế nào không hiểu, ánh huỳnh quang phấn, chờ lát nữa nếu, đột nhiên, đứt cầu dao. Từ ngoại tuyến chiếu đến ánh huỳnh quang phấn thượng, có thể chiếu ra trên mặt đất quỷ thủ ấn, dấu chân, như vậy có thể phân rõ quỷ có hay không tới gần. phương tiện chạy trốn, ngoạ tàu công nghệ đen a, nhiều bước, này lại là cái gì? Vị nào đại ca giảng giải hạ? Người lão Mỹ phim kinh dị chứ danh đạo cụ, ôn khống camera, quỷ xuất hiện không phải sẽ đột nhiên lạnh căm căm sao? Ngoạn ý nhi này ôn khống, độ ấm một hàng lập tức tự động chụp ảnh, như vậy hắn là có thể chiếu đến quỷ diện mạo. Ta như thế nào cảm giác hắn đây là bố thiên la địa võng chờ quỷ tới? Này nhất định là ảo giác, các huynh đệ chú ý đi, tại chỉ dùng từ ngoại tuyến đèn quản thử toàn bộ 5 tầng. Không thu hoạch được gì, ánh mắt liếc đến thang máy, hơi hơi ngưng ngưng, có lẽ thang máy, hắn qua đi, tượng trưng tính mà giơ tay chiếu chiếu, đồng tử đột nhiên co rụt lại, phim kinh dị ngoại người xem nháy mắt tạc, ngoạ tao, thật nhiều vết máu tích cùng dấu tay. Này mẹ nó đến chết quá bao nhiêu người a ngày. Khó trách cái kia nữ lão bản đem văn phòng còn đâu lầu một. Nàng trong lòng có quỷ. Nàng biết thang máy chết hơn người. Cho nên mới chết sống không chịu ngồi thang máy. Tiểu ca ca mau ra đây. Vạn nhất cửa thang máy khóa lại liền xong rồi. Ngươi nói bọn họ đi làm thời gian có phải hay không vừa vặn chính là quỷ ra tới kiếm ăn thời gian. Người xem phán đoán chung cốt truyện vẫn chưa phát sinh, tại chỉ bình yên vô sự mà đi trở về tới, thang máy đích xác có vấn đề, trước mắt điểm này có thể xác định, trên tường đồng hồ treo tường biểu hiện, đã qua đi 2 cái giờ, tại chỉ vội đến có điểm nhiệt, đi uống nước cơ đổ chút nước uống, sau đó đi ban ngày mua kia đôi chung phiên đồ vật. Hắn đây là còn có cái gì công nghệ đen, trái tim ta có điểm chịu không nổi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hắn nhảy ra ký túc xá dùng nhiều công năng tiểu nồi cơm điện. Thảo trời ạ, ha ha ha ha ha, XSWL. Hắn cắm nồi lên điện bắt đầu nấu nước, bắt đầu phía dưới, hảo biết sinh sống a muốn gả, đêm khuya phóng độc ngay. Hảo đói, ta mẹ người này không chụp phiến trước bản chức là gì a? Sao gì đều sẽ điểm? Ta hoài nghi ta xem chính là cái khôi hài phiến. Lúc này bảy lâu, Chu Văn biểu tình mờ mịt. Cái gì mùi vị, ngoặc kép, nghiêm kính mắng lưu mà ăn mì. Xong rồi đột nhiên nói. Tạ ca, người đối với ta như vậy. Ta lại cất giấu có điểm không phúc hậu, đừng, tại chỉ đang ở rửa tay. Ta đối người như thế nào thuần xem tâm tình. Người khác đối đãi ta như thế nào cùng ta không quan hệ. Ta không quá cảm thấy hứng thú, nghiêm kính vốn dĩ cho rằng hắn đối chính mình hảo là đang đợi. Chính hắn hoàn toàn toàn công đạo, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Sửng sốt hạ, càng thêm xác định chính mình phía trước ý tưởng. Nghiêm túc nói, ca, ngươi có nghĩ, nhìn đến quỷ, tại chi quan vòi nước động tác một đốn. Nghiêm kính, ta có thể làm đôi mắt của ngươi. Làm ngươi nhìn đến quỷ, hắn cảm thấy không ai có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Rốt cuộc ở phim kinh dị có thể nhìn đến quỷ, liền ý nghĩa có thể trước hết sớm nhất chạy trốn. Sống sót xác suất đại đại gia tăng rồi. Tại chỉ rút ra trừu giấy xoa xoa tay, cười nhạo một tiếng, có đại giới đi, tỉ như, thiêu đốt ngươi sinh mệnh. Hắn nói thực lưu sướng thực tùy ý, phảng phất sáng sớm phải biết. Chỉ là lười đến nói rõ, nghiêm kính sợ ngây người, tay không được phát run, hơn nửa ngày nói không nên lời lời nói, cho nên người mới sắc mặt trắng bệch, ho ra máu, một bộ muốn chết lại không chết bộ dáng. Người có thể thấy quỷ, cũng là dùng nhìn không thấy người đại giới đổi đi, âm dương nhãn, mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao quá mức sinh mệnh. Nghiêm kính bị đánh cái trở tay không kịp. Hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình mới đề ra một miệng. Tại chỉ nháy mắt liền nghĩ thông suốt chân tướng tiền căn hậu quả. Nhạy bén đáng sợ, tạ ca, trên đời này nào có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Muốn thực sự có, chúng ta cũng sẽ không tại đây, tại chỉ cười. Ngươi đều kêu ta thanh ca, ta còn có thể thế nào ngươi? Ta là rất thích lợi dụng người. Nhưng ta càng thích dựa vào chính mình, tạ trì ho nhẹ 2 tiếng. Trộm ở trong lòng bỏ thêm câu, còn có dựa bạn trai. Nghiêm kính còn muốn nói gì nữa? Tạ trì nhẹ di, 1 tiếng. Kỳ quái, ta phóng trên bàn hai luộc trứng đâu. Ngoặc kép, Nghiêm Kính về điểm này cảm động tiểu cảm xúc nháy mắt cấp nghẹn đi trở về. Đột nhiên yên tĩnh, hai người nghe được luộc trứng lăn quá mặt đất thanh âm. Ục ục lăn lại đây, lại ục ục lăn qua đi, tựa hồ có thứ gì chính chơi kia hai cái trứng chơi đến vui vẻ vô cùng. Quan sát một tiếng, năm tầng không chút nào ngoài ý muốn đứt cầu dao, bốn phía duỗi tay không thấy năm ngón tay, ôn khống camera giống như lập lòe một chút, thảo, trên mặt đất giải ánh huỳnh quang phấn có tác dụng, óc ngày, trên mặt đất có dấu chân, đang tới gần dấu chân, hảo tiểu nhân dấu chân, hẳn là cái tiểu quỷ đi, hắn thật sự thật là lợi hại, tạ ca, vô đầu nam anh. Ở ngươi trước mặt, chạy mau, một mảnh trong bóng tối. Nghiêm Kính khai âm dương nhãn thấy được thứ đồ kia, dùng sức giống lên một giọng nói. Tại chỉ thấy được hắn trước mặt trên mặt đất chân nhỏ ấn. Nhưng hắn không nhúc nhích, này tiểu quỷ thuần mục đích tuyệt đối không phải giết người. Muốn thật là, liền sẽ không chơi hắn luộc trứng. Tiểu quỷ có chơi tâm, hắn có lẽ có thể lợi dụng điểm này. Vô đầu, tại chỉ lập tức nghĩ tới anh đầu cổ đầu, cổ nhiều cái đầu, nam anh thiếu cái đầu, hay là, tại chỉ ánh mắt ngưng ngưng, bị kêu ra chân dung, kia chỉ tiểu quỷ dứt khoát không giấu kín thân hình, rõ ràng hiện ra ở tại chỉ trước mắt, nam anh đầu tận gốc xé rách, chẳng biết đi đâu, trên cổ giữ tận đứt gãy chỗ chính giật huyết, huyết hắc đến tỏa sáng, xoạch một tiếng, một giọt máu đen tích đến mặt đất. Sau đó mắt thường có thể thấy được, gạch men xứ mặt đất thế nhưng bị ăn mòn ra một cái động. Nghiêm Kính nghe kia tư lạp ăn mòn thanh. Hoảng sợ nói, huyết có kịch độc, tạ ca ngươi đừng chạm vào hắn. Tại chỉ lại nhìn chằm chằm tiểu quỷ trên người xem, tiểu quỷ quần áo tả tơi. Trên người không một chỗ hảo thịt, vốn dĩ bạch bạch nộn nộn trên da thịt dày đặc, độc trùng cắn xé dấu vết. Tại chỉ thậm chí có thể ở thật sâu vết thương nhìn đến cùng loại giòi trùng trứng. Kịch độc, độc trùng cắn xé, dưỡng anh đầu cổ độc trùng. Chẳng lẽ anh đầu cổ cổ trùng là ở nam anh thi thể thượng dưỡng? Nam anh đầu, tại chỉ linh quang vừa hiện, có cái đáng sợ phỏng đoán. Nam anh đầu bị kia chỉ ở tranh đấu chung thắng lợi cổ trùng nuốt đi xuống. Hoàn toàn lớn lên ở cổ trùng trên đầu. Ca ca. Ngươi không sợ ta, nam anh trong thanh âm còn mang theo thiệp thế chưa thâm nghi hoặc. Thê lương lại mâu thuẫn non nớt, tại chi, không sợ, nam anh, ca ca, ta thực thích ngươi, ngươi chơi với ta trò chơi đi. Ngươi thắng đêm nay ta liền không giết ngươi cùng chán ghét hắn, nam anh xoay người đối hướng về. Phía sofa sau Nghiêm Kính đại khí cũng không dám ra một chút, hảo tại chi bình tĩnh nói. Chơi cái gì, nam anh không nói, chiều năm tầng bi ra thất chậm rãi đi đến, máu đen từ hắn cổ đứt gãy chỗ cuồn cuộn không ngừng mà nhỏ giọt. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu ăn mòn dấu vết. Áp vang lên, cá nhân cốt truyện đã đổi mới. Cùng nam anh ước định, diễn viên tại trì cùng nam anh tiến hành snooker bi ra trò chơi. Nếu thắng, tắc an toàn vượt qua đêm nay. Nếu bại, thỉnh chạy trốn, mắt bị mù Nghiêm Kính còn không quên điên cuồng cấp tại chỉ đưa mắt ra hiểu. Ý tứ thực minh bạch, chỉ không được liền chạy nhanh chạy trốn, tại chỉ chiều hắn so cái ok, snooker hắn sẽ, nam anh vừa đi vừa vứt tiếp kia hai cái luộc trứng chơi. Bởi vì không có đầu, nhìn không thấy trứng, không tiếp được, xoạch hai tiếng, trứng tạp trên mặt đất nát, nam anh xoay người đối với tại chỉ. Ca ca, ngươi hai cái trứng vỡ vụn Nga, tại chi cùng Nghiêm Kính. Ngoặc kép, hết chương.